Hồng Mông Linh Bảo, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297 thân phận bại lộ bần giám khảo tuyên bố xong, sau đó là phần trao thưởng, hạng nhất được một củ nhân sâm ngàn năm, một trái huyễn linh quả, một quyển bách phương đan bách phương thuốc dân gian, một quyển dạy trồng ghép linh dược. Linh dược thảo bí quyết vôn trồng, linh thú một đôi ngọc trùng mệnh danh là hồng hoang thổ trùng. Khi nghe đến danh hồng hoang thổ trùng mọi người kinh hô, ngạc nhiên không ngờ lần này phần thưởng lại hậu hỉ như vậy, điều này từ trước đến nay chưa bao giờ có, dù là đạt luyện đan đại sư cấp 5 cấp 6. Tu sĩ mới bắt đầu học luyện đan là luyện đan học đồ, khi đã trải qua thi khảo trở thành luyện đan sinh cấp 1 đến cấp 11, vượt sang cấp 12 trở thành luyện đan sư cấp 1. Ngay cả ba vị giám khảo cũng không tin điều này, vì ngay cả phần thưởng tối cao cuộc thi khảo cấp 12 cũng không hậu hĩnh như vậy, sao ban tổ chức lại thay đổi đột phần thưởng một cách ngột như vậy? Khi truyền âm hỏi thì được trả lời đơn giản, hết cách, đây là ý chỉ của điện chủ truyền xuống. Hoàng Hạnh không biết gì về hồng hoang thổ trùng nên hỏi Đặng Hùng. Sư tôn, hồng hoang thổ trùng quý ở chỗ nào, sao mọi người ồn ào tỏ lòng thèm khát? Giống trùng này đã tuyệt tích, không ngờ kim đan điện còn giống này. Nó chính là một loài giun đất màu trắng, có cường đại năng lực dùng cải thiện linh điền, nghe nói chỉ cần nó trôi qua bò lại mấy chục lần trong lòng đất, linh điền sẽ trở thành màu mỡ phì nhiêu, trồng linh cốc hay linh dược đều tăng trưởng nhanh và phẩm chất tốt gấp trăm lần. Hạng 2 được một cây bách niên linh chi, một viên tạo hóa đan dược. Hạng 3 chỉ được một viên tạo hóa đan. Bạch Vân Thiên hạng 2 thấy mình bị hụt mất phần thưởng quý như vậy tiếc ngẩn người, tự nhủ lần sau nhất định giật giải nhất. Thằng mặt trắng kia có tài năng gì mà đòi ngồi trên đầu ta? Thật là tức quá, chỉ vì mình khinh địch nên thất bại. Chiều về phòng trọ Hàn Linh, Hoàng Hạnh cùng ba đồng tử mở hồng hoang thổ trùng ra xem. Cả năm người đều gật mình sợ hãi hét lên. Trong hộp hai con rắn trắng như ngọc dài hai gang tay nhỏ như chiếc đũa ngỏng đầu cao nhìn chừng chừng, oai phong lẫm liệt như xà vương áp đảo tu sĩ giai cấp thấp kém kim đan trở xuống và các loài linh trùng run rế côn trùng khác. Ngoại trừ Hàn Linh, bốn người còn lại vừa chạm vào ánh mắt của chúng nó chân tay liền cứng đờ, muốn lui ra cũng không được, mặt tái nhợt trong khi mồ hôi đổ ra như tắm. Hàn Linh nhìn qua tưởng là hai con rắn, sợ hết hồn. Một lúc sau định thần lại mới phát hiện sự khác biệt, đầu nhỏ, miệng nhỏ xíu không có răng, đúng là loài run đất. Tuy nàng ớn lạnh một hồi, thần trí thanh tỉnh lại thấy bốn người bên cạnh sợ run thân cứng đờ. Bỗng tiếng sư phụ nhắc nhở. Chấm, cho nó ăn ngự thú đan dược nó sẽ phục tùng con. Hàn Linh trong chữ vật lắc có phòng sẵn mấy lọ ngự thú đan, mấy tuần trước sư phụ đề nghị luyện ra phòng khi cần, vì yêu cầm giới có rất nhiều linh thú, dị thú. Sau khi ăn xong đan dược quả nhiên hai con trùng hiền lành dễ thương, ánh mắt không cảnh giác đe dọa ai nữa. Khí thế thu hẳn lại, bốn nàng kia cũng trở lại bình thường. Hàn Linh tò mò về năng lực sử dụng của hai con giun sau khi nghe sư phụ giới thiệu giảng giải kỹ càng, vội đem chúng nó ngay vào chữ thú lắc thả ra. Trong chữ thú lắc có khoảng hát gần 2 mẫu linh điền, trồng trọt tạm được thu hoạch không khá lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đất tốt nhất để chỗ cho cụm Ngọc Long tu, cụm Cẩm Vân Trúc, còn lại khoanh từng khu trồng mấy chục loại linh dược khác nhau. Hai con giun vừa được thả ra nhìn chung quanh một vòng hiểu ý bắt đầu khởi công. Chỉ nghe hai tiếng vù vù rồi hai bạch ảnh lóe lên biến mất trước mắt, nàng vội dùng thần thức theo dõi dưới mặt đất, thấy hao con giun chạy song song nuốt đất thải phân chạy nhanh như vạch vẽ mê hồn cung ngang dọc theo đường lối nhất định. Chưa đầy 5 phút bạch ảnh nhoáng lên trước mắt hai con giun đứng trước mắt nàng nhìn như trông đợi lời tán thưởng công sức của nó. Khá lắm hai con tiểu ngọc, ta gọi chúng mày là tiểu ngọc đi. Nàng thấy hai con gật gù nhưng sau đó ánh mắt cứ nhìn nàng như còn chờ đợi thêm điều gì. Một lúc sau nàng mới nghĩ đến, chấm, chúng đòi trả tiền công đây mà, giun không biết xài tiền đành cho chúng mỗi con một viên đan dược. Hàn Linh đang còn suy nghĩ về hai con giun, bỗng cây cối trong vườn biến đổi, nàng nghe thấy tiếng tí tách nhỏ, đồng thời cây cối trở nên xanh tươi, lớn lên một ít. Sinh khí bừng bừng đập vào mặt khiến nàng hít một hơi thoải mái hưởng thụ. Có tác dụng nhanh như vậy, Hàn Linh hưng phấn la to, chấm, báu vật, tuyệt đối bảo vật, chóc bảo vật, lại còn có thể tiến giai. Nàng nghĩ thầm, có hai con giun này giúp làm vườn rau đỡ vất vả, mẹ con nhà ta làm chơi ăn thật không sợ đói nữa. Nàng quên khuấy đi tưởng mình đang còn ở quê nhà sống với thầy mẹ. Một lúc sau mới thanh tỉnh lại thở dài. Hàn Linh hai hôm sau biểu hiện khiến nhiều người thất vọng. Nhiều người chờ mong được xem lại màn luyện đan bằng song đỉnh nhưng thất vọng vì trước sau nàng không dùng song đỉnh một lúc, kết quả xếp hạng không dẫn đầu cũng không tụt hậu quá nhiều. Bạch Vân Thiên và Hứa Phong càng thất vọng hơn, họ liên tiếp chiếm hạng nhất nhì, mong tưởng phần thưởng ít ra băng đôi hồng hoang thổ trùng kia nhưng không được, chỉ nhận được vài món quý thông thường. Bất công, thiên vị, tuyệt đối thiên vị. Chuyện gì, sao phần thưởng hạng nhất thi khảo cấp 2 giá trị cao như vậy, còn có tại sao phần thưởng cấp 3, 4, 5, 6 VV lại không quý bằng một nửa giá trị. Thôi đi anh bạn thí sinh, phần thưởng là chúng ta định đoạt cũng không nhất thiết theo cấp mà định phần thưởng giá trị. Chẳng lẽ Kim, Đan Điện chúng ta không có quyền quyết định phần thưởng? Thí sinh luyện đan nghe vậy thất vọng đi về, e rằng không có phần thưởng quý như vậy. Thấy Hàn Linh không dùng song đỉnh nữa, thành quả tụt xuống hạng 10 khiến nhiều người bàn tán trong lúc trà dư tửu luận. Điều này Hoàng Hạnh khó có thể chấp nhận, nhất nhất là khi nghe lời bàn luận chê bai của bạn đồng môn. Hàn Linh đối với nàng là thần tượng thiên tài luyện đan, cuộc thi cấp 2 biểu hiện kinh người như thế, bây giờ thi cấp 4, 5 thành quả chỉ hơn mình đôi chút. Nhất định là có ẩn tình gì, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Hoàng Hạnh đến phòng trọ Hàn Linh sau khi thi khảo luyện đan cấp 6, nàng nói chuyện một hồi mới hỏi. Chấm, anh Hàn Linh sao mấy ngày nay không dùng song đỉnh luyện đan cho mọi người được sáng mắt ra? Cô chưa biết hay sao, thế giới này cường giả nhiều lắm. Bây giờ thực lực chúng ta yếu kém không đủ để tự vệ, chẳng khác gì mấy con kiến sống chung với đàn voi. Cô bảo chúng ta có nên biểu dương tài năng ra không? Hôm trước vì bất đắc dĩ không muốn người ủng hộ mình bị thiệt thòi, ta đã giật hạng nhất, một chút bí mật cũng đã lộ liễu ra rồi, e rằng từ nay sẽ gặp chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cô nữa cẩn thận tên Hứa Phong và đồng bọn của hắn. Quả nhiên không chỉ người trong Kim, Đan Điện theo dõi các cuộc thi khảo từ đầu, Hàn Linh là một đích điểm họ theo dõi tìm hiểu nguyên nhân. Ngàn trùng trên bầu trời cao ẩn hiện sau những đám mây trong một cung điện màu trắng lấp lánh ánh huy hoàng, ba người một nam hai nữ đang ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới quan. Thiên thành nơi Kim, Đan Điện, nữ tử trẻ tuổi tỏ vẻ sốt ruột không thỏa mãn những gì xảy ra phía dưới. Chấm, không biết thiếu niên Hàn Linh kia có thực tài không, hay trước đó chỉ là may mắn. Chẳng lẽ hắn có năng lực luyện ra tiên đan hay sao, ngay cả Kim. Đan Điện chủ cũng không luyện ra được phục hồi tiên thể đan, chẳng lẽ hắn được. Cha chưa gì đã tặng bảo trùng cho hắn, không sợ mất toi, lỗ vốn hay sao? Nhược Thủy Nhi, đừng có nghi ngờ khả năng xem người của cha, cũng không nên khinh thường người ta. Chấm, mẹ có thấy kết quả 4 cuộc thi khảo sau đó chưa, hắn tụt hậu phía sau rõ ràng, tài năng không bằng người. Đứa nhỏ này nóng vội quá, đừng xét năng lực của người ta chỉ bằng kết quả cuộc thi khảo. Hắn dường như muốn ẩn giấu tài năng, con xem hắn không chịu dùng song đỉnh luyện đan nữa, vì một lý do đặc biệt nào đó, hoặc chân nguyên tiêu hao quá không sử dụng được song đỉnh, hay không muốn quá phô trương. Thiếu niên này khí tức rất kỳ dị, loại chân hỏa này ta cũng chưa từng nghe thấy. Ta đoán hắn có thể luyện ra phục hồi tiên thể đan. Luyện đan đại sư Kim, Đan Điện chủ từng nói, chân hỏa của hắn không thể luyện ra loại đan dược này, vì nó đòi điều kiện khống hỏa quá khắt khe, chỉ cần sai một ly cũng đưa đến thất bại. Hy vọng như vậy, chú Thành Trung đã chịu khổ nằm thoi thóp 15 năm rồi. Bọn Hắc Đế, Bạch Đế thật là bỉ ổi không để tướng công vào mắt nên hợp công đánh chú Thành Trung như vậy. Bọn nghịch tặc này đã lộ chân tướng ra rồi, sao tướng công không càn quét sạch chúng đi, còn để chúng thong dong làm càn trong yêu cần giới của chúng ta. Chấm, chuyện đã lỡ rồi ta cứ để bọn chúng sống 1-2 năm nữa, bây giờ hãy lo tìm cách chữa trị cho chú Thành Trung đã. Phải chăng anh muốn chờ đột phá tiên đế tiến cấp tiên tôn? Chuyện đã rồi, dù diệt sát họ ngay lập tức cũng chẳng giúp được gì, nên để đó xem họ như vật thí nghiệm thực lực tiên tôn ra sao. Nam tử nói xong lấy một ngọc bài ra tay múa vẽ mấy đường trên không rồi thu vào ngọc bài. Sau đó một tiên nữ hoàng y tiến vào, kình thông tiên quân bái kiến chủ nhân, ngươi cầm miếng ngọc bài này đến Kim, Đan Điện mời luyện sư Hàn Linh về đây cho ta. Chấm, tuân lệnh chủ nhân, con cũng muốn đi. Không được, hiện nay kẻ thù của ta đã ra mặt hành động chống đối ta, con ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu mà, con chỉ đi theo đến Kim, Đan Điện rồi về ngay không đi nơi khác. Cha có thể theo dõi con, nếu gặp nguy cha có thể cứu kịp mà. 7 năm nay con không được ra khỏi đây, thật là chán quá nên đi xem một chút bên ngoài. Thôi được, con gọi thêm 2 thị nữ của con đi theo. 2 thị nữ cận kề bên công chúa cũng có tiên quân thực lực, được chọn kỹ lưỡng và bồi dưỡng chu đáo. Chờ kình thông và con gái rời khỏi, nữ tử mới lên tiếng. Chấm, tướng công, mấy chục năm qua anh chuyên tâm luyện công bỏ bê việc trưởng khống yêu cầm giới, từ khi chú Thành Trung bị hại tội ác hoành hành khắp nơi, công việc của chú ấy cũng bị ngưng trệ lại, không thể để bất cứ người ngoài nào thế chân vào chức vụ này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em yên tâm đi, không bao lâu nữa sẽ ổn đâu vào đó. Thời gian này cũng là lúc chúng ta nhận định cho kỳ ai đứng về bên chúng ta, ai phản chúng ta. Sau đó ta sẽ một lần quét sạch rác rưởi, điều chỉnh lại từ hạ tầng lên trên. Nếu chúng ta vội vàng hành động sẽ mang kết quả không như ý, sơ sót xảy ra mầm mống phản nghịch sẽ lại tái diễn. Được rồi, còn thiếu niên Hàn Linh kia em có cảm giác như là gái giả trai. Anh thấy sao, em còn phải hỏi, rõ ràng là nữ tử nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng khí chất tu vi trội vượt nhược Thủy Nhi, tuổi tác có lẽ nhỏ hơn. Kim, đan điện ngày thi khảo thứ tư ngay sau khi thi khảo cấp 8 luyện đan, phát thưởng xong. Trên bầu trời nổ vang mấy tiếng sấm, trời tối sầm một lát rồi tỏa sáng, một cụm mây hồng bay xuống, ngự trên đó có 4 người một nam ba nữ. Nam hùng dũng vĩ đại khí thế vô lượng chưa đến đã áp đảo mọi người, nữ đẹp sánh tiên nữ nhất là nữ tử áo bạch cung y, ba vị giám khảo cùng ban tổ chức vừa có nhiệm vụ trao phần thưởng thấy vậy kinh hãi quỳ xuống hô. Chấm, tiểu nhân bái kiến tiên cung Nhược Thủy công chúa, bái kiến Kình Thông tiên quân. Mọi người liền cảm giác không khí chung quanh áp bách như bị một quả núi lớn đè lên người, khiến ai cũng bị ép quỳ xuống. Hàn Linh bị khí áp đè xuống bất ngờ chân khí trong người lập tức phản ứng vận hành tương ứng bức ra cả người khẽ run lên, bên trong thức hải thánh thai cũng phản ứng khẽ động hệ thống phong ấn khí tức lập tức bị đánh vỡ khiến khí thế thánh thai chân tướng lộ hẳn. Nguy to thân phận bị lộ rồi. Không ngờ tiên quân khí thế bức người như vậy trực tiếp áp đến thánh thai trong thức hải khiến linh hồn lực bắt buộc tự vệ đối kháng. Mùi hương hoa hồng lập tức tỏa lan khắp nơi khiến ai nấy hít vào mấy hơi hương khí. Bốn ngòi mới đến càng ngạc nhiên thấy trước mặt mọi người bị áp quỳ rạp xuống ngoại trừ thiếu niên Hàn Linh này. Nhược Thủy công chúa và hai thị nữ người thấy mùi hoa hồng rất hấp dẫn từ người Hàn Linh phát ra, nàng ngạc nhiên tự hỏi, sao trên người hắn lại có mùi hoa hồng, chẳng lẽ hắn sức nước hoa? Mọi người miễn lễ, Kình Thông thu liễm khí thế khiến cho mọi người hết bị uy áp đứng lên. Ai là Hàn Linh, hắn là Hồng Hương thánh nữ giả trang. Mọi người nhìn lại thì ra Diệp Quân. Kình Thông nghe Diệp Quân chỉ vào thiếu niên trước mặt nói vậy, hắn nhíu mày không vui nhìn thẳng Diệp Quân. Câm miệng, ngươi có phải là Hàn Linh không mà lên tiếng trả lời, ngươi biết ai khinh dè ta sẽ phải chết thảm không? A hát, tiền bối tha mạng, tiểu nhân lỡ lời, tự vã miệng 100 cái cho lần sau nhớ kỹ không được lỡ nữa. Diệp Quân sợ run lên không dám cãi bắt đầu vã miệng thật tình, không dám vỗ nhẹ trong chốc lát mặt sưng vù ứa máu miệng ra. Hoa, Tuyết chủ tớ đứng đó chứng kiến thầm thù. Thảo nào ta có cảm giác quen thuộc thì ra Hồng Linh tiện nhân ẩn giấu hương hồng nên kiếm mãi không thấy. Bây giờ tìm thấy trong trường hợp này không thể ra tay tên Kình Thông tiên quân này, thực lực quá kinh người một ánh mắt của hắn cũng có thể giết chết mình. Hoàng Hạnh ngơ ngác khi nghe Hàn Linh chính là Hồng Hương thánh nữ giả trang, khi ở tông môn mấy tháng trước từng nghe tin Hồng Hương thánh nữ xuất hiện trên giang hồ khí chất tiên nữ tu vi kỳ diệu trên người tỏa lan thoảng mùi hương hoa hồng rất dễ chịu. Chẳng những lôi cuốn nam tu sĩ mà ngay cả nữ tu sĩ cũng mong muốn ở kề cận vì mùi hương kỳ diệu kia thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng cảm giác có chút mất mát, tưởng rằng tìm được đối tượng bạn lữ sau này chẳng dè cũng là phái nữ, và là đại danh mỹ nữ. Cách chương.